Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 244, Vấn Thiên Bảng thứ nhất. Cao ngất Vấn Thiên Bảng bên trên, xếp hạng thứ nhất kia một nhóm chỉ có một cái hạng nhất, về phía sau danh tự trống rỗng trên không. Ở trên không trắng danh tự sau ngược lại một cái cấp số. Thế nhưng cái cấp số kia để cho Vấn Thiên Học Cung kinh người hít một hơi khí lạnh, bởi vì trên số lượng là 108 giai. Lời khác tu sĩ không biết Vấn Thiên giai gian nan, hoặc là còn trải nghiệm không đến 108 giai ý vị thế nào, nhưng Vấn Thiên Học Cung người nhưng thế là phi thường rõ ràng cái này 108 giai ý vị thế nào. Chuyện gì xảy ra? Phòng Chính Thu lạnh giọng hỏi. Đã sớm đứng một bên Vấn Thiên giai Học Cung sự vụ chấp điện sự điện tranh thủ thời gian tới khom người. Hồi phong viện trưởng, tình huống này tại hơn nửa tháng trước xuất hiện. Ta lúc đầu muốn đơn độc bẩm báo viện trưởng, chỉ là tới bây giờ mới có cơ hội. Câu này hắn ngược lại không có nói mò. Vừa xuất hiện loại tình huống này, hắn vội vãng bảo cho Vấn Thiên Học Cung cao tầng. Bởi vì vực ngoại đại chiến, Vấn Thiên Học Cung mấy vị viện trưởng, trưởng lão phong chủ toàn bộ không tại Vấn Thiên Học Cung, chờ cho hắn có cơ hội báo viện trưởng thời điểm. Căn bản không gặp được viện trưởng, chỉ lấy một cái mệnh lệnh dùng vải đỏ che lấp Vấn Thiên Bảng, cho tới bây giờ hắn mới có cơ hội cùng viện trưởng thứ hai nói một câu. Chuyện này ta đã biết, người xuống đi trước đi. Một bên Bắc Tố Đình thanh âm truyền đến. Vâng. Gã chấp sự tranh thủ thời gian khom người thì lễ về sau lùi xuống, sau lưng hắn mơ hồ lạnh uất ra. Hắn cũng không biết tại sao xuất hiện tình huống này. Muốn nói người kia bỏ đến Vấn Thiên giai bậc thứ 108, vậy hắn tuyệt không tin tưởng. Vấn Thiên giai hắn cũng bỏ qua, loại kia gian nan không chỉ vào nghị lực có thể làm được. Tố Đình sư tỷ, đây là chuyện gì? Cứ việc Bắc Tố Đình tuổi tác xa xa nhỏ hơn Phong Chấn Thu, Phong Chấn Thu nguyện ý hồ Bắc Tố Đình là sư tỷ, đây đối với Vấn Thiên Học Cung viện trưởng tôn kính. Giờ phút này Phong Chấn Thu trong lòng có chút sợ hãi. Vấn Thiên giai thế nhưng là Vấn Thiên Học Cung tiêu chí, một khi Vấn Thiên giai xảy ra vấn đề, Vấn Thiên Học Cung còn là Vấn Thiên Học Cung sao? Bắc Tố Đình chậm ngầm rụt một lát rồi nói ra. Chuyện này ta cũng trước đây không lâu biết. Ta cùng mấy vị trưởng lão phong chủ đơn giản câu thông qua, rất có thể chúng ta đi tham gia vực ngoại đại chiến thời điểm Vấn Thiên Học Cung có đệ tử đằng Vấn Thiên giai đồng thời bước đến trên đỉnh. Vị này đệ tử có lẽ không nguyện ý hiện lộ tên mình, cho nên tại Vấn Thiên giai đỉnh không có khắc xuống tên hắn. Ta Vấn Thiên giai Học Cung có loại đệ tử này thiên tài. Phong Chấn Thu kích động đều đến run rẩy. Hắn rất nhanh liền nghĩ đến Bắc Tố Đỉnh nói rất có thể là có sự thật, bởi vì loại này không nguyện ý lội danh đệ tử mới có thể tại tất cả mọi người không tại Vấn Thiên Học Cung thời điểm leo lên Vấn Thiên giai đằng đỉnh về sau cũng không lưu lại danh tự. Ta đã để cho người ta đi thăm dò tại vực ngoại đại chiến trong lúc đó, nào đệ tử không hề rời Vấn Thiên Học Cung tin tưởng rất nhanh có kết quả. Bắc Tố Đỉnh nói ra, trong nội tâm nàng cũng có chút khát vọng Vấn Thiên Học Cung thật có thể xuất hiện một cái đăng đỉnh Vấn Thiên giai thiên tài. Phong Chấn Thu gật đầu nói, còn một việc nữa, bên ngoài nghe đồn tán tu 2705 bị chân mạch đại lục cường giả Tăng Hầu Ất mang đi, nói Tăng Hầu Ất ngấp nghé trên người hắn bảo vật. Bắc Tố Đỉnh thở dài, coi như đây là sự thật, ta Vấn Thiên Học Cung không thể làm gì. Tên kia tán tu nếu lựa chọn tán tu chi lộ xảy ra chuyện như vậy cũng là bệnh của hắn, ai biết. Ta thất lạc đại lục lúc nào có một tên cường giả tuyệt thế để cho chúng ta mình có thể chính mình nói chuyện. Nói xong lời cuối cùng, Bắc Tô Đình càng là mặt mũi tràn đầy cô đơn. Vô luận bên ngoài ngoại vực tu sĩ xâm lấn, kém chút nữa diệt đội thất lạc đại lục sở hữu tu sĩ, hay là chân mạch đại lục người ta đến cường thế, đều làm nàng sâu cảm nhận được một loại vô lực. Ngay cả làng cái này thất lạc đại lục lãnh tụ cũng không đủ sức, người còn lại có thể nghĩ sao? Phòng viện trưởng, đây là chuyện gì? Hạ Mộc sắc mặt có chút khó coi, lúc đầu hắn dự định đăng đỉnh Vấn Thiên giai, không nghĩ tới bị người ta nhanh chân bước tới trước. Phòng Chấn Thu vội vàng tới nói, hạ đặc sứ, Vấn Thiên giai vì sao xuất hiện loại biến cố này, ta Vấn Thiên Học Cung không phải rõ ràng. Nếu không phải Vấn Thiên giai không có khả năng có người đăng đỉnh, ta hoài nghi có người hay không lén bỏ Vấn Thiên giai. Ta tin tưởng chỉ cần có người bỏ lên Vấn Thiên giai đỉnh chóp, khắc xuống danh tự, cái kia là hạng nhất khẳng định sẽ đổi chủ. Hạ Mộc biết phòng trấn tù tại Qua Loa tắc trách, thậm chí lời nói còn mang theo một tia ép buộc. Cái kia chính là dù sao cũng không có người có thể đăng định tên này thứ nhất là ai. Đúng hắn Hạ Mộc không có lửa điểm ảnh hưởng. Bất quá hắn đối với phòng trấn thu lời nói ngược lại không có dị nghị. Chỉ cần hắn có thể đạp vào phấn thiên giai đỉnh, khắc tên mình, vậy không có danh tự thứ nhất sẽ rơi vào thứ hai đi. Cùng hiện tại cái này họ phòng rông dài, còn không bằng mình làm cho đến cái sở hữu thất lạc đại lục tu sĩ nhìn xem. Các vị sắp tiến về chân mạch đại lục, các anh kiệt, mặc dù các người từ đông đảo mọi người cạnh tranh bên trong chỗ hết tài năng, nhưng là xin cho ta nhìn thấy tiềm lực các ngươi. Hiện tại ta mang theo mọi người về cùng nhau leo vấn thiên giai, ta hy vọng có thể tại vấn thiên giai bảng bên trên lần nữa trông thấy tên mọi người. Hạ Mộc đứng tại vấn thiên giai cấp thứ nhất trước đó cao giọng nói ra. Tất cả mọi người là ma quyền sát trưởng, rất nhiều người sớm ngưỡng mộ vấn thiên giai, chỉ không tại vấn thiên giai học cung có cơ hội bỏ vấn thiên giai. Hiện tại loại này cơ hội tốt, ai nguyện ý bỏ lỡ. Càng nhiều người suy nghĩ nhất định phải trên vấn thiên bảng phía trước lưu lại một cái danh tự. Lời như vậy, đặc sứ tất nhiên đối với bọn hắn nhìn bằng con mắt khác. Hạ Mộc rất hài lòng nhìn phản ứng mọi người, vùng tay lên nói. Hiện tại mọi người cùng ta một chỗ, đến đây chinh phục vấn thiên giai. Chinh phục, hai chữ này để cho vấn thiên giai học cung người ta rất khó chịu. Thế nhưng nơi này tuyệt đại đa số tu sĩ lòng tràn đầy vui sướng. Chinh phục vấn thiên học cùng vấn thiên giai, tự nhiên là mỗi người trong lòng mộng tưởng. Hạ Mộc cái thứ nhất bước lên vấn thiên giai làm hắn nhẹ nhõm từ cấp thứ nhất bước vào cấp thứ hai thời điểm. Trong lòng chính là trầm xuống, hoàn toàn chính xác. Loại này lực đẩy đối với hắn mà nói cơ hồ tương đương không có. Nhưng giai thứ hai lực đẩy tiếp cận gấp đôi cái thứ nhất, loại này kinh lực khủng bố, lực đẩy mỗi khi mở rộng đến 108 giai kinh khủng cỡ nào. Hắn rất nhanh liền bình tĩnh xuống tới. Tuổi của hắn không tính là lớn, thậm chí so với một chút thoát phàm cảnh còn muốn tuổi trẻ hơn. Nhưng hắn là hư thần tầng 4, có hy vọng bước vào địa cực cảnh tồn tại. Hắn tin tưởng tại thất lạc đại lục hẳn chưa có người nào vượt qua được hắn. Chẳng qua khi hắn nghĩ tới cái kia vô danh hạng nhất, trong lòng chính là một trận bực bội. Vốn xem như hắn không lên được vấn thiên giai đỉnh, lấy đi xếp hạng thứ nhất không phải vấn đề, nhưng hiện giờ cái thứ nhất lại là 108 giai. Hạ Mộc ngẩng đầu nhìn một chút cái kia không thấy đỉnh vấn thiên giai, hít một hơi thật sâu. Hắn toàn lực ứng phó, chưa hẳn liền không thể leo tới 108 giai. Hạ Mộc thứ nhất cưỡi lên vấn thiên giai, 100 tên được tuyển tại thất lạc đại lục tu sĩ nhao nhao bắt đầu leo lên vấn thiên giai. Đến ngay cả leo qua một lần Câu Tử Hàn cùng Phong Lạc Kiếm bọn người cũng một lần bỏ lên vấn thiên giai. Vấn thiên giai trước trên quảng trường an tĩnh lại, vô số đến đây đứng ngoài quan sát tu sĩ đều đang nhìn những cái này tuyệt đỉnh tư chất cường giả leo vấn thiên giai. Phong Trấn Thu nhìn một chút bên Bắc Tố Đỉnh, trong lòng thầm than, nếu Bắc Tố Đỉnh cũng đi trèo vấn thiên giai mà nói, không chừng vượt qua trăm giai. Giờ phút này trên vấn thiên giai, Hạ Mộc leo thứ 40. Đến lúc này hắn cảm giác một chút, cố hết sức, Hạ Mộc lần thứ nhất cảm giác được, dù hắn tư chất có tốt, muốn leo đến vấn thiên giai đỉnh, cơ hội là cực kỳ xa vời. Lại hay canh giờ lướt đi qua, Hạ Mộc leo đến 70 giai thời điểm, tốc độ hắn càng ngày càng chậm, mà lại là lần thứ nhất có người vượt qua hắn. Chính là cái này chân mạch đại lục đặc sứ. Cái này khiến Hạ Mộc trong lòng khiếp sợ không thôi. Dù là vấn thiên giai tu vị càng cao lực đẩy càng lớn, hắn không tin thất lạc đại lục có người vượt qua hắn, bởi vì tu vị càng cao, năng lực chống cự càng mạnh, huống chi tuổi hắn không lớn, vấn thiên giai không phải tuổi càng nhỏ áp lực càng nhỏ sao? Không đợi Hạ Mộc lấy lại tinh thần, lại có một người vượt qua hắn. Hạ Mộc sắc mặt có chút khó coi, còn tốt, hắn đạp tại vấn thiên giai trước đó, không có đem mình nhất định trở thành đệ nhất nhân nói ra. Nguyên lực cô đọng, Hạ Mộc cũng nhanh tăng tốc độ. Dài 80, dài 90, có rất nhiều người không kiên trì rớt xuống. Hạ Mộc không có vọt tới cái thứ nhất, hắn vẫn là thứ ba. Thứ nhất cùng thứ hai hắn đều biết, một cái gọi là Lôi Hồng Cát. Hứa Hộ Pháp cố ý điểm cho hắn tên. Đây là một cái mới tiến vào nguyên đan cảnh cực phẩm lôi linh căn tu sĩ. Cái thứ hai gọi là Hề Dịch Hiên, người này là Đại Diễm Tông thiên tài, nguyên đan cảnh 9 tầng, tại Bách Tông Liên Minh điểm cống hiến trên bảng gần với hạng tu sĩ 2705. Giang Tú Sơn cực kỳ hưng phấn, hắn Đại Diễm Tông tại bảng cống hiến bên trên chế trụ Vấn Thiên Học Cung, hiện tại đi vào Vấn Thiên Học Cung Vấn Thiên Giai bên trên, một dạng chế trụ Vấn Thiên Học Cung thiên tài Câu Tử Hàn. Trừ bỏ cái kia không có danh tự, không biết mùi vị, thậm chí là dạng thứ nhất bên ngoài, Câu Tử Hàn thế nhưng là tại Vấn Thiên Giai hạng 2. Mà Câu Tử Hàn leo đến số 92 giai, giờ phút này hắn Đại Diễm Tông Hề Dịch Hiên đã vượt qua 94 giai, mà Đại Diễm Tông một tên khác thiên tài là Lôi Hồng Cát lên thứ 98 giai. Hạ Mộc đem đến cổ họng một ngụm máu tươi lướt xuống, lặng lẽ lấy ra một viên đan dược đưa vào miệng, lại hướng phía trước 2 giai, đi tới 94 giai. Tại 95 giai, Hề Dịch Hiên cuối cùng không có tiếp tục trèo lên. Hắn dãy ruộng lấy ra một bên trắng loãn trên tấm bia đá ghi xuống tên của mình, liền đưa tiễn Vấn Thiên Giai. Hạ Mộc nhìn xem thứ 95 giai tựa hồ đang trước mặt, nhưng đối với hắn tới nói xa không thể chạm. Hắn thở dài, biết mình chỉ có thể ở 94 cấp. Nếu là lúc khác, hắn thậm chí không nguyện ý lưu lại tên mình, nhưng bây giờ nhiều người như vậy theo dõi hắn, nếu như hắn không lưu lại tên mình, chỉ sợ sẽ làm người khác nói là hắn lòng dạ hẹp hòi. Do dự một chút, Hạ Mộc cũng tại bên cạnh tấm bia đá ghi xuống Tinh Đế Sơn Hạ Mộc mấy chữ. Vừa viết xong mấy chữ này, Hạ Mộc liền bị Vấn Thiên Giai đưa xuống tới. Không sai, không sai, lần này chân mạch đại lục chọn được một chút đệ tử thiên tài. Hạ Mộc trong lòng thất lạc hay là cười rạng rỡ tán dương. Bất quá lúc này cũng không có người nào mỉa mai hắn. Có thể đạp vào Vấn Thiên Giai tầng thứ 94 đã là thiên tài trong thiên tài. Xem như Vấn Thiên Học Cung người cũng không cho rằng Hạ Mộc là thiên tài, bởi vì Vấn Thiên Học Cung mạnh nhất Câu Tử Hàn lần thứ 2 bỏ Vấn Thiên Giai chỉ tại 92 giai bị đưa tiễn. Vấn Thiên Học Cung đệ nhất thiên tài Đàn Tháp Yên Nhi bởi vì tu vị không đến nguyên đan cảnh leo đến 90 giai liền bị đưa xuống. Yên Nhi sư muội không cần thất lạc, người chỉ cần tấn cấp nguyên đan cảnh khẳng định có thể leo lên Vấn Thiên Giai 100. Leo đến Vấn Thiên Giai thoát phàm cảnh là nhất thua thiệt. Trông thấy bị đưa đến Vấn Thiên Giai, Yên Nhi có chút cô đơn. Sư Cẩm Văn mau tới trước an ủi. Sư phụ Linh Lung bà một mực không thấy tăm hơi. Đối với nàng mà nói, Yên Nhi chính là đàn tháp tương lai. Không có người để ý đến Vấn Thiên Học Cung đệ nhất thiên tài bị đưa xuống dưới. Tất cả mọi người nhìn chằm chằm còn tại Vấn Thiên Giai thứ 99 bậc Lôi Hồng Cát đều muốn biết cái này cực phẩm Lôi Linh Căn có hay không bỏ đến thứ 100 giai, hoặc nói leo đến 108 chinh phục Vấn Thiên Giai. Chương 245 luôn luôn cần phải trả. Dục Lâm Lôi Thị mấy ngày này có thể nói là phi thường náo nhiệt. Lôi Thị lão tổ ngày hương hỏa, cơ hồ tất cả Lôi Thị đệ tử đều chạy về. Lôi Thị từ đường càng là hương hỏa lượn lờ, chỉ cần Lôi Thị đệ tử vô luận dòng chính chi thứ hay tư chất tốt hay xấu, chỉ cần họ Lôi nhất định phải đến đây cung phụng hương hỏa. Khoảng cách Lôi Thị từ đường hơn 10 dặm bên ngoài một chỗ bụi gai bên trong, mà quốc kỵ tiềm phục tại bên trong, một đài súng laser đã bị hắn lắp đặt tốt. Bên ngoài bụi gai bị mặc quốc kỵ bố trí một cái đến gần vô hạn trung cấp ẩn nặc trận. Hắn tin tưởng xem như Lôi Quang dùng thần niệm quét một cái cũng không nhất định trông thấy hắn. Khoảng cách của hắn tỉ mỉ chọn lựa, lúc đầu hắn dự định tại Lôi Thị từ đường bên ngoài mấy dặm lắp đặt cái súng laser. Đang hỏi thăm đến Lôi Thị còn có một tên hư thần viêm mãn về sau, hắn liền cải biến sách lược. Mà quốc kỵ dù sao cũng đến từ địa cầu, đối với phụ nữ hài đồng thật không hạ thủ được. Nếu đổi lại thành tu sĩ khác, đoán chừng lựa chọn liền không chỉ Lôi Quang pháo, nói không chừng sẽ thêm một cửa Thiên Họa pháo. Đừng nhìn Dục Lâm Lôi Thị chiếm diện tích rộng lớn lộng lẫy, một khi mặc vô kỵ oanh ra Thiên Họa pháo, cái này một vùng sẽ hóa thành bụi cát, đoán chừng ngay cả còn sống con kiến không tìm tới. Đối với không nguyện ý hùng tàn chết chóc mà quốc kỵ tới nói, Lôi thị làm tử trưởng thành tụ tập tại lôi thị từ đường cung phục hương hỏa. Đây không thể tốt hơn sự tình. Thứ nhất, hắn có thể đem lôi thị nhổ cỏ tận gốc. Thứ hai, không cần giết những người hắn không nguyện ý giết. Lôi thị có thể đem Thiên Cơ Tông giết sạch, hắn không có cách nào làm sống lôi thị. Lôi thị từ đường bên trong chỉ ít có hơn ngàn tên lôi thị đệ tử tụ tập chỗ này. Tại lôi thị, tộc trưởng cùng đại trưởng lão dẫn đầu, mỗi một người vì lôi thị lão tổ cùng phụng hương hỏa. Tộc trưởng, ta đã xác định tán tu 2705 chính là Vấn Thiên Học Cung đệ tử Ma Quốc Kỵ, cũng chính là bởi vì dạng này hắn mới có thể đứng ra vì cái kia Hầu Ngọc Thừa ra mặt. Người thấp nhỏ lôi mang đến lôi thị tộc trưởng lôi địch bên người nhỏ giọng nói. Lôi địch ánh mắt sắc bén lên trầm giọng hỏi, nhưng có Hạ Lạc? Lôi mang càng là hạ thấp thanh âm, không có Hạ Lạc, bất quá ta đã tra được hắn về theo hầu, hắn chính là Tinh Hà Đế Quốc đi ra. Bắc Tần gia chính là Mạc gia đất phong, Mạc gia một mực là Bắc Tần quận vương, về sau Thừa Vũ Quốc lệnh chúa Tư Đồ Thiên đem Mạc gia đất phong cho Cử gia, mà Quốc Kỵ phía trước một đoạn thời gian trở về một lần, đem Cử gia chém tận giết tuyệt, lần nữa đoạt lại đất phong. Rất tốt, ngươi định làm gì? Lôi địch bất động thanh âm nhẹ giọng gật đầu. Lôi màng trong ánh mắt sát cơ lóe lên. Chúng ta đi Bắc Tần quận quốc đô thành La An. Ngay tại La An một ngày giết một đống người, thẳng đến khi gia hỏa kia xuất hiện. Nói xong hắn lại bổ sung một câu nói, người này tư chất bình thường, lại không biết đạt phải bảo vật gì, thế mà lấy tán tu 2705 thân phận chiếm cứ Bách Tông Liên Minh bảng cống hiến thủ. Hắn còn có từ Thiên Cơ Tông có được đồ vật cũng không thể coi thường. Lôi địch ừ một tiếng, cẩn thận một chút, lần này nôi thị ngày hương hỏa qua đi, ngay lập tức dẫn người đi Bắc Tần. Ta cũng biết, phân phó người tại Vấn Thiên Học Cung bên ngoài trông coi, chỉ cần hắn vừa xuất hiện tất nhiên sẽ bị chúng ta biết được. Ta lo lắng duy nhất chính là nghe đồn tán tu 2705 bị chân mạch đại lục kia tăng hầu ất mang đi, nếu là lời như vậy chúng ta canh đều uống không đến. Gia chủ, người này phi thường xảo trá, nếu không cũng sẽ không giết đến một cái chân thần cảnh, thu hoạch được 10 vạn điểm, cho nên truyền ngôn không đồng thời nhất là thật. Liền xem như truyền ngôn là thật, chúng ta tiêu diệt Bắc Tần bất quá chậm trễ một chút thời gian mà thôi. Muốn truyền ngôn là giả, chúng ta chẳng những có thể đạt được thiên lôi thất thức hài thức, có thể thu hoạch được bí mật trên người hắn. Lôi màng không thèm chút nào để ý nói ra. Lôi địch không nói gì thêm, hiển nhiên hắn chuẩn bị làm thế. Hắn dục lâm lôi thị, giờ dĩ xuống dốc rất nhiều năm về sau còn có thể lần nữa quật khởi chính là bởi vì giết chóc, bị dục lâm lôi thị tiêu diệt tông môn cùng gia tộc không biết bao nhiêu cái. Còn những cái cô hồn dã quỷ đồng dạng tán tu bị lôi thị giết chết càng là vô số kể. Lôi thị há lại để ý một cái nho nhỏ quận quốc phạm nhân sâu kiến, liền xem như toàn bộ giết sạch cũng không bất quá như vậy. Cùng một thời gian mà Quốc Kỵ đang tính toán lã pháo thời gian, có mặt khác một đám người một dạng đang tính toán thời gian. Một nhóm người này chỉ có hơn 10 người, bọn hắn trốn cùng Mạc Quốc Kỵ phương hướng ngược nhau. Mỗi một cái đều là trên mặt sắt cơ, một mặt quyết liệt. Cầm đầu là một tên chỉ có thoát phàm cảnh thanh niên, trong tay nắm chặt một đại hoàng đào, chăm chú nhìn chằm chằm sát xa lôi thị từ đường. Hưng Vận sư huynh, lúc nào động thủ? Làm tạ. Tay lầy lắm đại hoành đao, thanh niên bên người một thiếu niên nhỏ giọng hỏi thăm. Thanh niên trầm giọng nói, đợi thêm nửa lén hương thời gian, nôi thị ngày hương hỏa mới bắt đầu không đến bao lâu. Chờ lửa lén hương về sau, chúng ta cùng một chỗ giết đi qua, chờ bọn hắn kịp phản ứng thời điểm chúng ta đã đủ vốn. Ta Thiên Cơ Tông vì lôi thị diệt tuyệt, ta không thể giết lôi thị cường giả báo thù, vậy cũng phải giết mấy cái đệm lưng vì ta Thiên Cơ Tông tuyến hận. Vì Thiên Cơ Tông tuyến hận. Tại thanh niên này bên người hơn 10 người đều làm một mặt sát ý, kêu ra một tiếng nói. Bọn hắn căn bản cũng không dự định sống sót, chỉ cần giết chết một chút lôi thị người vì Thiên Cơ Tông báo thù. Cùng Mạc Quốc Kỵ khác biệt chính là Mạc Quốc Kỵ lựa chọn chính là lôi thị nam tử cùng sở hữu cùng cường giả. Bọn hắn lựa chọn lôi thị hài đồng cùng nữ nhân. Hẳn là có thể. Mạc Quốc Kỵ xem chừng chênh lệch thời gian không nhiều thời điểm, lấy một viên đạn súng laser đưa vào miệng, sau đó hiệu chỉnh một cái phương vị, lúc này mới nhấn nút bắn. Oành, một đạo thanh âm làm mọi người rốt cuộc nhìn không thấy bất kỳ vật gì quang mang hiện lên, đi theo chính là một đạo kinh thiên động địa. Oành mình thanh âm, giữa khắc này, cơ hồ tất cả mọi người đều ánh mắt tập trung đến Dục Lâm Lôi Thị địa bàn. Loại này giống như là thái dương bắn nổ tiếng vang, cùng bạch quang, xem như mù loà cũng không thấy. Mà quốc kỵ ngay cả chiến quả đều không xem xét, tại hắn bắn một pháo về sau, trực tiếp thu hồi súng, quay người rời đi. Hắn đã chứng kiến được súng lợi hại thế nào. Chỉ cần súng bao trùm bên dưới, hết thảy toàn bộ hóa thành hư vô. Đừng bảo Lôi Thị mạnh nhất bất quá một cái hư thần cảnh 9 tầng, coi như có chân thần cảnh cường giả cũng bị quả pháo này hóa thành cho bụi. Mà quốc kỵ không đoán sai, hắn cái đẩy một quả pháo đi qua, Lôi Thị từ đường sớm biến thành khe rãnh. Về phía cái xinh đẹp từ đường bóng dáng, vậy chỉ có thể tồn tại trong trí nhớ. Trước đây không lâu, còn tại thương lượng tiêu diệt Bắc Tần nồi mang cùng với Lôi Địch, giờ phút này ngay cả hồn bột phấn đều không tồn tại. Liền ngay Lôi Thị mạnh nhất Lôi Quang cũng chỉ xuất hiện ra một cái ý niệm trong đầu, Lôi Thị đắc tội ngoan nhân, sau đó liền triệt để từ nơi này thế giới tiêu lạc không thấy. Chuyện gì xảy ra? Tại Hưng Vận cái thứ nhất đứng lên kinh dị không thôi, nhìn về phía xa hóa thành một đạo nhận thật sâu khe rãnh Lôi Thị từ đường. Vừa rồi cái gì một viên pháo hắn rõ ràng nhìn thấy, càng là rõ ràng một pháo này phía dưới có lẽ ngay cả cực kỳ bò sát cũng không sống sót. Ta hiểu được sư huynh, Lôi Thị khẳng định đắc tội cường giả. Người này cường giả thừa dịp Lôi Thị ngày hương hỏa tiêu diệt Lôi Thị tất cả tử đệ. Lôi Thị làm ác quá nhiều, lần này rốt cuộc cuối cùng cũng trả thương mục. Một tên trúc linh cảnh tu sĩ đứng lên hưng phấn nói. Tại Hưng Vận hiểu ra trong tay tại hoàng đào quét qua, vậy còn chờ cái gì, giết qua, đem Lôi Thị cả nhà giết tuyệt, chó gà không tha, vì ta Thiên Cơ Tông tiêu diệt liệt tông liệt tổ, cùng Thiên Cơ Tông tất cả đệ tử báo thù. Giết! Tại Hưng Vận lấy đại đao cái thứ nhất xông về Lôi Thị gia tộc. Tối nay nhất định đổ máu chi dạ, Dục Lâm Lôi Thị nhất định tối nay bị diệt. Răng rắc, Lôi Hồng Cát giơ chân bước vào thứ 100 giai thời điểm, hai chân đồng thời bị bẻ gãy, hắn không thể không dừng tại giai thứ 99. Lúc này lòng của hắn đột nhiên hiện ra một tia mơ hồ, không ổn. Về phần cái gì không ổn, hắn nói không ra nguyên cớ. Đông đảo đứng ngoài quan sát nhìn thấy Lôi Hồng Cát tại giai thứ 99 viết danh tự, sau đó đưa ra vấn thiên giai về sau đều nhao nhao thở dài. Rốt cuộc không đạp được vào giai 100. Tình Đế Sơn hộ pháp Hứa Xích Hoàng trong lòng thầm than. Hạ Mộc sở dĩ có thể tại tuổi thực lực viễn siêu hơn người khác, không phải tư chất hắn xa mạnh hơn, mà bởi vì hắn lấy được tài nguyên tu luyện, nơi này tất cả mọi người không có cách nào so sánh. Có thể nói tu vị của hắn toàn bộ tài nguyên chất lên. Mạng hắn tốt, sinh ra ở Hạ Gia, Bắc Viện Trưởng. Ta còn có một cái mời, ta muốn mời mọi người, còn có Vấn Thiên Học Cung cái kia, thì triển nồi hệ pháp kỹ Sẩm Thu Âm, cùng một chỗ tiến về Chân Mạch Đại Lục. Không biết Bắc Viện Trưởng có hay không. Tại tất cả mọi người từ Vấn Thiên Dài trở xuống, Hứa Xích Hoàng bỗng nhiên nói với Bắc Tố Đình. Theo Hứa Xích Hoàng, Bắc Tố Đình tuổi tác cùng với Hạ Mộc không sai biệt, thực lực cao hơn Hạ Mộc rất nhiều. Hay là tại Thất Lạc Đại Lục loại địa phương này tu luyện, có thể thấy được tư chất nàng cỡ nào nghịch thiên. Còn cái kia thi triển nồi kỹ Sẩm Thu Âm cho hắn ấn tượng cực sâu. Hạ Mộc sửng sốt một chút, lập tức sắc mặt âm trầm. Bắc Tố Đình cùng Sẩm Thu Âm đều không biết điều, Hứa Xích Hoàng như vậy mà không để mặt mũi cho hắn, công nhiên mời hai nàng. Bắc Tố Đình cũng khẽ giật mình, nàng tự nhiên phi thường muốn đi Chân Mạch Đại Lục. Nàng rất rõ ràng, mình tại tu luyện một đường đi xa, nhất định phải rời Thất Lạc Đại Lục. Ngoại trừ cái này bên ngoài Vấn Thiên Học Cung, còn có rất nhiều thiên tài tiến về Chân Mạch Đại Lục. Nàng có chút không tỏa sáng tâm. Làng đã đắc tội với Hạ Mộc, không nghĩ tới Tình Đế Sơn Hứa Hộ Pháp thế mà mở miệng mời. Đa tạ tiền bối, vãn bối nguyện ý tiến về Chân Mạch Đại Lục. Bắc Tố Đỉnh rất nhanh phản ứng, khom người cảm tạ. Cái kia Sẩm Thu Âm đâu, sao không thấy nàng? Hứa Xích Hoàng nói với chuyện ngôn căn bản không quan tâm, hắn coi Sẩm Thu Âm là bất mãn Hạ Mộc mới về trước tông môn. Không đợi Bắc Tố Đỉnh trả lời, một kiếm hồ trưởng lão đứng ra nói. Hơn 10 ngày trước, Sầm sư muội tại tông môn bên ngoài bị người ta trọng thương, ngã tại giã ngoại. Ta đi ngang qua thời điểm đem hắn mang về tông môn, giờ phút này thương thế dần khôi phục, có thể đi theo tiền bối cùng một chỗ tiến về chân mạch đại lục. Trên thực tế, tên này kiếm hồ trưởng lão trông thấy Sầm Thư Âm thời điểm, Sầm Thư Âm không phải tại tông môn bên ngoài, mà là ở trong kiếm hồ cửa ra vào. Ngoại trừ hôn mê bên ngoài, khác ngược lại không nghiêm trọng lắm. Hắn sở dĩ nói vậy là bởi vì hắn nghe qua liên quan tới tán tu 2705 cùng Tăng Ngọc Hầu nghe đồn. Hắn hỏi thăm qua Sầm Thư Âm, Sầm Thư Âm chỉ nói là trông thấy Tăng Hầu Ất sau khi xuất hiện liền mất đi chi giác, ai cứu nàng chính nàng không rõ ràng. Vô luận ai cứu Sầm Thư Âm, dù sao khẳng định không phải Vấn Thiên Học Cung cửu nhân, hắn không muốn đem cái này cứu được Sầm Thư Âm người bạo lộ ra, dứt khoát thuận truyền ngôn nói chuyện. Tốt, vậy liền đưa nàng mang đến đi, chúng ta bây giờ liền đi. Hứa Xích Hoàng căn bản không có trưng cầu ý kiến Hạ Mộc, nói thẳng. Hạ Mộc trong lòng thần giận, cũng không dám có bất cứ cái lời gì. Đừng bảo hắn không có trở thành Tinh Đế Sơn chi chủ, liền xem như trở thành Tinh Đế Sơn chi chủ, như Hứa Xích Hoàng loại này tiên vương cũng là siêu nhiên tồn tại. Chương 246, ta đến đưa đàn dược. Ở vào Thiên Cơ Tông bên ngoài, lại tới gần Minh Hãn Đế Quốc biên giới một vùng, cho nên nơi này một mực rất phồn hoa. Mặc dù là một cái chấn nhỏ, lại thường có tu sĩ thương nhân lui tới, tăng thêm có Thiên Cơ Tông thủ hộ, các loại chấn nhỏ này dần muốn phát triển thành một cái cấp thấp tu chân thành thị. Nhưng là đây hết thảy theo Thiên Cơ Tông bị diệt về sau, thật giống như bọt biển đồng dạng hoàn toàn biến mất không thấy. Thiên Cơ Tông sơn mạch một vùng mã đạo đông đảo, ngoại trừ những mã tặc này, thường sự càng là bị trú đóng ở trong Thiên Cơ Tông Minh Hãn Thiên Thương Liên Minh lũng đoạn. Bình thường thương nhân muốn từ nơi này địa phương đi thương hàng, chính là muốn chết. Giờ phút này, một chiếc phi xa pháp bảo rơi vào thiên khẩu trấn bên ngoài. Từ phi xa bên trên xuống tới bốn người. Bốn người này chính là dâng Mặc Quốc Kỵ yêu cầu về trước thiên khẩu trấn, chờ hắn phủ thiên bốn người. Bất quá bọn hắn đi vào thiên khẩu trấn về sau, đối với thiên khẩu trấn cảnh tượng đều là ngốc trệ. Thiên khẩu trấn cơ hồ là một vùng phế tích. Tại đường đi có thể trông thấy không có chút toàn bộ hư thối thi hài. Ngày sau phồn hoa tiểu trấn giờ phút này giống như địa ngục âm thầm đáng sợ. Bọn súc sinh, Tàng Ước Bình nắm chặt nắm đấm, nghiêm nghị nói. Phủ Thiên theo bản năng cầm ra lang nha bổng, cũng trầm thấp nói, quả nhiên là một đám súc sinh. Mấy người trầm mặc im lặng, thiên cơ trấn biến thành bộ dáng này, còn có thể trùng kiến bắt đầu liền xem như trùng kiến đi lên, còn có người dám tới nơi đây. Vọn vẹn qua mấy phút đồng hồ thời gian, hay là một trận tiếng kêu thảm thiết đánh thức bốn người. Một cái thương đội hoảng hốt phóng tới nơi này. Tại cái này thương đội đằng sau có mấy chục mã tặc của đào truy sát. Một tên trốn hơi chậm lữ tử bị một tên mã tặc đuổi kịp, cầm đào liền đem lữ tử đầu lâu đánh xuống lăn bao xa. Là Minh Hãn Đế Quốc nhị thập lục vương tử, bối phương kiếm người, chúng ta sao bây giờ? Nhiếp Chính Nông nắm chặt trường kiếm trên tay, gân xanh lộ ra. Minh Hãn Đế Quốc bối phương kiếm cường thuê Thiên Cơ Tông phụ phong, một mực đang ở Thiên Cơ Tông bên ngoài làm sang làm bậy. Nhiếp Chính Nông làm Thiên Cơ Tông đệ tử thực sự quá quen thuộc. Còn chưa đợi Tăng Ước Bình nói chuyện, Phủ Thiên cười nhạt nói, làm sao bây giờ, trưởng môn đã sớm phân phó giết sạch mà thôi. Nói xong câu đó, Phủ Thiên vọt tới bảy mã tặc. Tăng Ước Bình cũng đỏ hồng mắt nói ra, tự nhiên nghe theo trưởng môn sư huynh, giết sạch mà thôi. Không cần Tăng Ước Bình mấy người tiến đến, Phủ Thiên giống như là hổ vào bầy dê, lang nha bổng cuốn từng đạo nguyên lực bọt nước. Những cái công kích mã tặc giống như là dưới bụi, dưới cái sủi cảo đồng dạng, từ trên lưng ngựa rơi trên mặt đất, vọn vẹn mười mấy cái hô hấp, mấy cái này mã tặc liền bị Phủ Thiên giết sạch. Một đám trở về từ cõi chết thương nhân lúc này chưa tỉnh hồn ngừng lại. Một tên mặc màu lâu áo gai trung liền đi qua Phủ Thiên trước mặt, trực tiếp quỳ rạp xuống đất, đa tạ tiên nhân đại sư ân cứu mạng. Còn lại sống sót thương nhân trông thấy mấy nam tử quỳ xuống, nhao nhao quỳ xuống cảm tạ tiên sư cứu mạng. Cứ việc trong mỗi người trong mắt có mất đi thân nhân bằng hữu bi thống, nhưng giờ phút này bọn hắn không dám biểu lộ ra. Trang ước bừng đi tới nói, các người đều đứng lên. Vâng, những người lại bình thường tiểu thương, mặc dù cũng có cả biết tu luyện tới thoát phàm cảnh tu sĩ, tại chính thức tu sĩ trước mặt, thật sự là sâu kiến đồng dạng tồn tại. Các người từ nơi nào đến, chẳng lẽ không biết Thiên Cơ Tông bị diệt sao còn dám từ nơi này đi thương hàng? Trung Liên thương nhân thở dài, chúng ta vốn là Minh Hán đế quốc thương nhân, ta gọi là phòng trường tư. Thiên Cơ Tông xảy ra chuyện về sau, chúng ta thời gian một năm không có đi qua đầu lánh thương tuyến. Lời này đi qua cũng là ôm lòng chờ may mắn để ý. Chúng ta 10 cái thương hội liệt hợp một chỗ, không nghĩ tới xảy ra chuyện. Tới thời điểm hơn 200 người, giờ phút này chỉ còn 50-60 người. Một cái nguyên nhân trọng yếu hơn, hắn không nói ra. Đối với bọn hắn, bình thường tiểu thương không có tiên sư bảo hộ, thuộc về khe hẹp tồn tại. Thời gian dài không đi xuyên qua quốc gia sinh ý, cái kia chẳng mấy chốc sẽ biến mất mênh mông thương hải ở trong. Có thể chống đỡ thời gian một năm, không đi đầu này thương tuyến coi như là thời gian rất lâu. Ta cứ bình suy nghĩ một chút nói, ta chính là Thiên Cơ Tông người. Chúng ta Thiên Cơ Tông, tân tông chủ chuẩn bị trùng kiến Thiên Cơ Tông, đồng thời cũng biết trùng kiến Thiên Khẩu Trấn. Tăng Ước Bình nói còn chưa dứt, phòng trường tự trên mặt hiện ra vẻ kinh hỉ. Chẳng những là phòng trường tự, những người còn lại cũng là hiện lên vẻ mặt kinh hỉ. Phủ Thiên đám người nhìn thấy đám là âm thầm thở dài, những thương nhân này mới cơ hồ bị giết sạch, nhưng bị giết khẳng định có thân nhân bọn hắn bằng hữu, nhưng nghe nói Thiên Cơ Tông muốn trùng kiến lại thế mà mừng rỡ. Có thể thấy được, đầu này thương lộ chính là bọn hắn sinh tồn chỗ. Không có đầu này thương lộ, bọn hắn không có bị mã tặc giết chết, vẫn không có cách nào sinh tồn được. Có Thiên Cơ Tông che chở, chỉ ít bọn hắn có thể sống sót. Vô luận tu sĩ hay phàm nhân, sinh tồn luôn gian nan. Tu sĩ là vì tu hành, tìm tài nguyên tu luyện gian nan, phàm nhân vì sống sót, tìm kiếm một miếng cơm gian nan. Đa tạ tiên sư đại nhân, có Thiên Cơ Tông, chúng ta mới có thể sống sót. Thiên Cơ Tông trùng kiến, cần chúng ta trợ giúp cái gì? Tiên sư cứ việc phân phó. Phòng trường tự cùng mấy cái tên khác thương nhân quỳ xuống lệnh. Phủ sư huynh, ngươi cho rằng lên như thế nào? Tăng Ước Bình quay đầu phía Phủ Thiên, trưởng môn sư huynh không tại đây. Phủ Thiên trong này thực lực mạnh nhất. Phủ Thiên vung tay lên nói, những chuyện này Ước Bình sư muội tự làm chủ, ta chỉ biết đánh nhau, cái khác ta không hiểu. Tăng Ước Bình nghe vậy liền đối với phòng trường tự đám người nói, hiện tại chúng ta giết rất nhiều mã tặc, các người nếu như tiếp tục đi tới, rất có thể sẽ bị mã tặc truy sát trả thù. Ta đề nghị các người tạm thời lưu lại Thiên Khẩu Trấn, trợ giúp chúng ta đem Thiêu Khẩu Trấn sửa sang lại, chờ chúng ta trưởng môn sư huynh về tới lại tính toán. Chúng ta nghe theo tiên sư đại nhân. Phòng trường tự bọn người không có bất cứ cái gì dị nghị. Chính như Tàng Ước Bình nói, hiện tại đuổi giết bọn hắn mã tặc đã bị tiêu diệt. Bảy mã tặc khẳng định sẽ phái người đi điều tra một phen. Khi tra ra được bọn hắn, cái kia vô luận bọn hắn tiến lên hay lùi lại đều là một con đường chết, mà yêu cầu bọn hắn vẹn vẹn vì sống sót. Phòng trường tự càng nói, mấy vị tiên sư đại nhân, thanh lý Thiên Khẩu Trấn, sự tình liền giao cho chúng ta. Chúng ta nhất định đem nơi này một lần nữa thanh lý đi ra, thậm chí có thể trùng kiến. Hắn biết rõ mã tặc không bỏ qua, khẳng định sẽ làm lại. Những cái này tiên sư cần nghĩ biện pháp đối phó mã tặc. Bọn hắn là thương nhân, hẳn là trợ giúp Thiên Cơ Tông tiên sư đại lý. Đại nhân thanh lý Thiên Khẩu Trấn không lên động lao động tiên sư. Tăng Ước Bình gật gật đầu, vậy liền xin nhờ mấy vị giúp. Chờ Thiên Khẩu Trấn trùng kiến tốt, đằng sau chư vị có thể tại Thiên Khẩu Trấn lựa chọn một chỗ cửa hàng, liền làm ta Thiên Cơ Tông đưa tặng. Phòng trường tự bọn người khúm núm đồng ý. Đối với Thiên Khẩu cửa hàng, bọn hắn thật không thèm để ý. Thiên Khẩu Trấn nơi này, xem như Thiên Cơ Tông xây lại, cũng sẽ có mã tặc tới. Bọn hắn có thể mượn nhờ Thiên Cơ Tông đi đầu lành thương lộ, lưu lại Thiên Khẩu Trấn liền không sáng suốt. Chờ đông đảo thương nhân vội vàng xe tiến vào Thiên Khẩu Trấn, Tăng Ước Bình mới lên tiếng tiếp, chúng ta giết những cái kia mã tặc, ổ mã tặc chắc chắn không bỏ qua. Chúng ta trước thương định một cái biện pháp, ít nhất là nhịn đến khi trưởng môn sư huynh tới. Phủ Thiên không để ý nói ra, một đám mã tặc mà thôi, tới một cái giết một cái, tới hai cái giết một đôi, chờ trưởng môn sư huynh đến đây chúng ta giết tận cửa đi. Vấn Thiên học cùng Vấn Thiên giai trước quảng trường tại chữ thương linh đan dược dưới giúp Lôi Hồng Cát chân gãy đã phục hồi như cũ. Hắn ngẩng đầu nhìn phía trên Vấn Thiên Giai, cảm nhận được đông đảo sự sợ hãi thán phục cùng ánh mắt ngưỡng mộ, trong lòng rất thỏa mãn. Đáng tiếc Vấn Thiên bảng này xảy ra vấn đề, bằng không mà nói hắn Lôi Hồng Cát chính là Vấn Thiên Giai bảng thứ nhất. Nhưng vào lúc này một đạo phi kiếm vạch phá không gian rơi xuống, chỉ có mang theo công kích chuyển từ phi kiếm mới có thể xuyên qua Vấn Thiên Học Cung hộ sơn đại trận. Hiển nhiên nhảy lên không mà đến phi kiếm chuyển đến một thư phi kiếm. Hết thảy mọi người chú ý đến chuyển thư phi kiếm. Cái này chuyển thư phi kiếm rơi vào Lôi Hồng Cát trong tay. Lôi Hồng Cát nghi ngờ bắt lấy phi kiếm, lấy một phần ngắn gọn tin, lập tức cả người hắn run rẩy. Hồng Cát, sự tình gì? Một mực rất chú ý đến tên thiên tài Hứa Xích Hoàng đi tới, hắn đối với Lôi Hồng Cát là phá lệ chú ý. Cái này cực phẩm Lôi Linh Căn cho hắn cực kỳ kinh hỉ. Hắn tin tưởng cái này cực phẩm Lôi Linh Căn sẽ tại chân mạch đại lục càng chớp lóe, tương lai trên tinh không bảng nhất định có một chỗ cắm rùi. Thấy Tiền Vương đại nhân tới, Lôi Hồng Cát tranh thủ khom người thi lễ về sau, nhịn bi thống nói ra: "Ta Lôi gia tại trước đây không lâu bị người ta chém tận tuyệt, ngay cả một phụ nữ trẻ em nhi đồng đều không lưu lại." Hứa Xích Hoàng khẽ nhíu mày, lập tức hỏi: "Người thế nhưng là muốn trở về báo thù?" Lôi Hồng Cát hít một hơi, từng chữ một nói: "Ta đã biết cửu nhân là ai, ta sẽ cùng chân mạch đại lục tiền bối ở cùng một chỗ, tiến về chân mạch đại lục, tương lai một ngày ta cuối cùng trở lại." Thực sự, hắn đã biết cửu nhân là ai, trên phi kiếm viết rõ ràng. Nói nhìn thấy Thiên Cơ Tông, một đám cá lọt lưới, giết tiến vào Dục Lâm Lôi Thị. Hắn bây giờ đi về không nhất định tìm tới được những cái con cá lọt lưới, liền xem như tìm tới cũng là lãng phí đời đại lượng thời gian. Chân mạch đại lục hạ đặc sứ tuyệt đối không chờ hắn, đây là trực giác của hắn. Hứa Xích Hoàng hài lòng gật đầu nói: "Rất tốt." Nói xong câu đó, hắn đưa tay tế ra một chiếc phi thuyền khổng lồ, đưa hết thảy mọi người nói ra: "Mọi người lên thuyền, lập tức liền đi." Chân mạch đại lục phi thuyền mang theo một nam tử thất lạc đại lục, tuyển nhận tới đệ tử thiên tài thời điểm rời đi. Và Quốc Kỵ đã đi tới Vô Ngân kiếm phái phụ cận biên thành. Cựu Nguyệt Đan Các hàn ổ ở nơi nào hắn cũng không biết, chỉ biết biên thành có một cái Cựu Nguyệt Đan Các. Cựu Nguyệt Đan Các lâu y nguyên tồn tại, mà Quốc Kỵ cũng không tiến vào đan lâu, bởi vì hắn trông thấy tên đan lâu đổi vốn là Cựu Nguyệt Đan Các, hiện tại biến thành Kiếm Đỉnh Đan Các. Bằng hữu cần mua gì đan dược sao? Tên tiểu nhị trông thấy Mạc Quốc Kỵ đứng tại vội vàng hỏi. Mạc Quốc Kỵ ôm quyền: "Xin hỏi một cái, nguyên lai nơi này là Cửu Nguyệt Đan Các đâu? Người tìm Cửu Nguyệt Đan Các sự tình gì?" Tiểu nhị lập tức lộ ra ánh mắt cảnh giác, trên người bắt đầu dò xét Mạc Quốc Kỵ. Mạc Quốc Kỵ mỉm cười: "Ta là một cái luyện đan sư, thiếu Cửu Đan Các cái này mấy cái kết kim đan, hôm nay cố ý đưa tới." Kết kim đan, tiểu nhị kém chút nữa kêu lên sợ hãi. Đây là từ nhân giới bước vào địa giới đan dược, cực kỳ thưa thớt, có linh thạch cũng mua không được đồ vật. Hắn thế mà nghe thấy có người nói đưa tới kết kim đan sơn môn. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mixiz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.